là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Tử Thành. Thành không, canh thứ tư, xử lý xong hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sự tình về sau. Lý Dạ Huyền phía sau hai cỗ máu đen phấp phới, bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó mở rộng ra đến, biến hóa thành một đôi cánh chim màu đen, máu đen cánh chim một cái đập, cuồng phong cuồn cuộn, bãi cát cuồn cuộn, Lý Dạ Huyền nhất phi trùng thiên, tiếp tục hướng phía Lâm Hải Trấn phương hướng đi đường, đánh bại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, dọa đi thư thần Tôn Hạo, cùng thần bí người áo choàng về sau. Lý Dạ Huyền trên đường đi thông suốt, lại không có người đến đây truy sát Lý Dạ Huyền. Trên thực tế, chiếc tử thần du thuyền bên trên đại đa số người sử dụng đều đang giãy giụa tại kề cận cái chết. Ai không có việc gì chạy đến giết cái này giết cái kia. Huống hồ cùng A Thơ đánh nhau cùng cấp về sau, Lý Dạ Huyền thực lực còn tại đó, không có người sống đến không kiên nhẫn sẽ tìm hắn phiền phức. Hưu, một đạo tia chớp màu đen độn quang, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lý Dạ Huyền có thể nói là lòng chỉ muốn về. Thời gian qua đi nhiều ngày, chỉ muốn nhanh lên về đến nhà, nhìn thấy Lý thị vợ chồng, nhìn thấy muội muội của mình, hoặc là nói là tỷ tỷ Lý Dạ Mộng. Lúc trước, từ địa ngục trường học trốn tới về sau, Lý Dạ Huyền trong nhà đụng quỷ, lại phát hiện muội muội mình là cương thi, mà hắn không phải thân sinh, cha mẹ của mình là cha mẹ nuôi, vẫn là liên hoàn hung thủ giết người, đem tươi mới thịt người cắt chém cho muội muội ăn. Lý Đêm 15 Huyền cả người tam quan đều suýt nữa hỏng mất. Về sau phát hiện ngay cả tiện nghi bạn gái cũng là cái nào đó tổ chức thần bí điều động tới sát thủ, trong đó tâm lý lịch trình, trong đó ngũ vị tạp trần, trong đó phức tạp. Lý Dạ Huyền là không cách nào hướng người ngoài nói. Nguyên bản Lý Dạ Huyền muốn đi thẳng một mạch đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là trời xui đất khiến, để Lý Dạ Huyền cùng Lý thị vợ chồng Lý Dạ Mộng lại liên hệ đến cùng một chỗ, dưỡng dục tri ân lớn hơn hết thảy. Lý Dạ Huyền sẽ không tán đồng Lý thị vợ chồng hành vi phạm tội, nhưng là Lý Dạ Huyền cũng sẽ không nhận Lý thị vợ chồng là cha mẹ của hắn. Cha, mẹ, ta trở về, ta mang theo cứu vớt muội muội phương pháp trở về. Lý Dạ Huyền trong lòng vội vàng, tưởng niệm nỗi khổ như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, để tốc độ của hắn không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nguyệt lên ngày chìm, đầu chuyển tinh di, Lý Dạ Huyền đi vào tổ quốc đại địa bên trên về sau, dọc theo đường ven biển lại bay một lúc lâu, rốt cục tại ngày thứ ba, tìm được không đáng chú ý Lâm Hải Trấn chỗ. Hơn một tháng qua đi, Lý Dạ Huyền phát hiện Lâm Hải Trấn vẫn như cũ là hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Khắp nơi đều là hỗn loạn, phá hư qua đi cảnh tượng. Khác biệt duy nhất chính là, hơn một tháng trước Lâm Hải Trấn, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là hỏa hoạn, khói đặc, khắp nơi đều là tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, khắp nơi đều là du tẩu, chạy zombie. Thời gian qua đi hơn một tháng, Lý Dạ Huyền một lần nữa về tới mảnh này nhận zombie chiều dâng bạo ngược qua cố thổ bên trên. Đáy lòng nặng nề vô cùng, không có hỏa hoạn, không có cuồn cuộn khói đặc, cũng không có tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, đường đi, nhà lầu, các loại công trình kiến trúc, càng thêm tàn phá, thậm chí đường đi đã là không có một ai. Ngay cả du tẩu zombie đều không nhìn thấy một cái, vắng vẻ, tĩnh mịch, đây là bây giờ Lâm Hải Trấn chân thực khắc họa. Hơn một tháng thời gian, Lâm Hải Trấn biến thành chân chính tử thành, một tòa thành không sao. Lý Dạ Huyền đáy lòng trĩu nặng nói nhỏ một tiếng, Vì cái gì ngoại giới không có điều động quân đội vây quét zombie? Vì cái gì không có chính phủ ở chỗ này trùng kiến gia viên? Lâm Hải Trấn vẫn là phong tỏa trạng thái, bị đất đá trôi phá tan vòng quanh núi đường cái, đến nay cũng không có chữa trị. Lý Dạ Huyền có rất nhiều nghi hoặc, cảm giác giống như là quốc gia trong lúc vô tình quên lãng tòa này bị zombie tập kích qua thành thị Lâm Hải Trấn. Ta sau khi đi, cái kia tổ chức thần bí có hay không điều động điều tra đội, lấy máy bay trực thăng tiến vào phong tỏa Lâm Hải Trấn, tìm kiếm cha mẹ ta cùng muội muội Lý Dạ Mộng. Cha già mẹ già hiện tại thế nào? Còn có muội muội của ta cũng thế. Hiện tại thế nào? Bọn hắn không có chuyện gì sao? Trước mặc kệ vấn đề này, Lý Dạ Huyền càng thêm quan tâm Lý Thị vợ chồng, còn có thiên hạ đệ nhất đáng yêu Lý Dạ Mộng. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Lý Dạ Huyền vội vàng vỗ cánh, bay hướng lúc trước lúc rời đi đợi. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng ẩn thân chỗ cư xá. Có lẽ còn là cái kia một tòa nhà lầu a. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua tử khí thần thần cư xá, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Trong đầu lập tức dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Muội muội cùng cha mẹ nhất định sẽ bình an vô sự. Lý Dạ Huyền vội vàng thu nạp phía sau máu đen, cánh, rơi vào cái kia tòa nhà cổng. Sau đó lo lắng sải bước đi vào. Giống, đột nhiên, trốn ở dưới bậc thang mặt bóng ma vị trí địa phương, bỗng nhiên đập ra đến một bộ zombie, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Từ trước kia màu xám trắng làn da biến thành màu xanh đen, cả viên rách dưới đầu triệt để phá hủy, bộ mặt trống rỗng xuất hiện mấy đạo tơ máu, sau đó bỗng nhiên vỡ ra, mở ra biến thành số cánh, xoang đầu bên trong tất cả đều là màu vàng dịch nhơn, màu đỏ xúc tu, còn có từng khỏa răng cưa sắc bén răng. Cỗ này zombie hiển nhiên là tại hắc tử bệnh độc dẫn đạo dưới một lần nữa bệnh phát đột biến, lần nữa tiến hóa, khiến cho cả viên đầu đều biến dị, giống như là một cái cự đại săn mồi rác hút, cắn về phía Lý Dạ Huyền. Đáng tiếc, nó thật sự là chọn sai thời gian, chọn sai nhân tuyển. Zombie gào thét nhào tới, một mặt lo lắng cùng lo lắng Lý Dạ Huyền, vốn không có để ý cỗ này zombie. Trong lòng tất cả đều là nhớ hắn người nhà, cùng zombie gặp thoáng qua, từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý cỗ này zombie. Bành, Lý Dạ Huyền không có để ý, nhưng là zombie lại cảm thấy giống như là bị cao tốc chạy xe lửa đụng vào. Bỗng nhiên bay ngược ra 390 đi, bộp một tiếng vang, zombie đâm vào thang lầu trên vách tường, da thịt xương cốt trực tiếp nổ tung. Ở trên vách tường nước bắn, biến thành một cái to lớn nhân hình vết máu, một bộ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật zombie. Cứ như vậy giống như là lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết, thịt nát xương tan. Lý Dạ Huyền căn bản không có chú ý hắn đụng phát nổ một bộ zombie, vội vã đi vào nhà hắn chỗ tầng lầu, đứng tại cửa chống trộm trước. Lý Dạ Huyền có chút lo lắng, giơ tay lên không dám gõ cửa, cuối cùng vẫn là gõ xuống đi. Muội muội, cha mẹ, ta trở về, Lý Dạ Huyền hô. Cửa chống trộm phía sau trong phòng không có nửa điểm động tĩnh. Lý Dạ Huyền đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống. Dạ Mộng, cha mẹ, ta trở về, ta là Lý Dạ Huyền a. Lý Dạ Huyền lại kêu vài tiếng, nhìn thấy vẫn không có người nào trả lời, lập tức làm xong dự tính xấu nhất, trực tiếp lấy máu đen, giữ cửa khóa phá hư, sau đó đoạt môn mà vào. Trong phòng, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng vẫn như cũ, biến hóa không phải rất lớn, chỉ là cảm giác có đoạn thời gian không có người quét dọn. Muội muội, cha mẹ, Lý Dạ Huyền chạy một lượt tất cả phát hiện, đều không nhìn thấy một bóng người. Lý Thị vợ chồng, Lý Dạ Mộng, đều giống như hư không tiêu thất một chút, nhìn không thấy người. Cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu đánh giá phiếu, mỗi ngày gõ chữ đến cái giờ này đều tặc khốn. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.